Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 543. Chương 540: Thua liền chặt một đao. 1. X: Lý Thiếu, ngươi đến đánh bài sao? Cái gì? Hỏi ta có phải hay không đánh bài? Ta đánh con em ngươi bài a. Lý Minh kém chút không có bị khí cười ra tiếng. Ngay tại hắn nghĩ bão nổi thời điểm, Sở Phàm lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cười nói, đúng, đến đánh bài. Ếch, Lý Minh khẽ giật mình, mặc dù hắn không biết Sở Phàm muốn làm cái gì, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là phối hợp nói ra, đến, đánh hai vòng, ta phối cái tay. Sở Phàm chủ động đi tới ngồi xuống, vương như một đoàn người đều là mộng bức biểu lộ. Cái này, hai người bọn hắn thật sự là đến đánh bài. Nhưng cho dù bọn hắn không tin, Sở Phàm cùng Lý Minh cũng đã ngồi xuống, hơn nữa còn là làm mặt đối mặt. Ngồi a, Sở Phàm thản nhiên nói. Vương Như cùng Tiểu Phi vội vàng ngồi xuống. Hai người bọn hắn là mặt đối mặt. Lý Minh không biết Sở Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng cũng lựa chọn phối hợp Sở Phàm. Ta dạng này, Sở Phàm đốt điếu thuốc, nôn cái vòng khói nói, thu tiền không có ý gì, ta chơi khác thế nào? Chơi điểm khác. Lý Minh lập tức lĩnh ngộ Sở Phàm ý tứ. Hắc hắc, tốt như vậy chơi. Hắn lập tức giúp đỡ nói, tốt, 20 thu tiền xác thực không có ý gì. Ta cùng Phàm ca đánh bài một thanh đều là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Các người cũng không đánh nổi, đúng không? Một thanh mấy ngàn vạn trăm triệu. Vương Như cùng Tiểu Phi hai mặt nhìn nhau. Vậy bọn hắn xác thực không đánh nổi. Đánh cái 3-5-8 vạn còn tạm được. Kia ta chơi cái gì? Tiểu Phi tò mò hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, chúng ta chơi. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, đem người ở chỗ này giật nảy mình. Nhất là Vương Như. Mọi người ở đây coi là Sở Phàm muốn bão nổi thời điểm. Sở Phàm tay lấy ra, mà tại dưới tay của hắn là một thanh cất giấu dao găm Thụy Sĩ. Trong lòng mọi người giật mình. Sở Thiếu, đây là... Tiểu Phi mí mắt trực nhảy nói. Rất hiển nhiên, bọn hắn cấp bậc còn quá thấp, hiển nhiên không rõ lắm Sở Phàm nội tình. Từ trên trời quán trà gầy dựng về sau, kinh đều đột nhiên ra cái Sở đại thiếu. Bối cảnh gì bọn hắn những người này không biết, nhưng là Lý Minh nhưng thủy chung cùng hắn như hình với bóng. Đồng thời há miệng ngậm miệng đều gọi Phàm ca, có thể để cho Lý Minh hô ca người. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không đơn giản. Cho nên, những người này không dám trêu chọc Sở Phàm. Đánh bài mà, không có điểm tặng thưởng cũng không có ý nghĩa không phải. Sở Phàm cười cười, sau đó tiếp tục nói ra. Cho nên nha, chúng ta người nào thua, liền bị cây đao này đâm một chút. Cứ dựa theo cái quy củ này chơi. Lý Minh khẽ giật mình, sau đó biểu lộ ngoạn vị nói ra. Phàm ca đề nghị này liền rất có ý tứ mà. Đến, chúng ta bắt đầu. Nói xong, hai người đối mặt cười một tiếng liền bắt đầu tẩy bài. Vương Như, ngoặc kép. Tiểu Phi, ngoặc kép. Cái gì? Thua liền phải bị đâm một đao. Hiện tại cũng lưu hành chơi như vậy sao? Hai người đều không muốn chơi, nhưng là không dám nói a. Vương Như không phải người ngu, tự nhiên biết Sở Phàm cùng Lý Minh kẻ đến không thiện. Nếu như chính mình cự tuyệt, xem chừng hạ chàng tuyệt đối thê thảm. Có chịu không chơi như vậy? Ai muốn được đâm một đao? Không ai muốn. Vương Như trong lòng hoảng đến một thớt, cũng không dám nói cái gì. Lúc này, mạt trược bàn chính mình đem bài rửa sạch. Thất thần làm gì? Cầm bài a. Lý Minh nói với Vương Như. Vương Như hít sâu một hơi. Nàng hiện tại chỉ có thể kiên trì đến. Đưa tay lấy ra một tờ bài. Sau đó ván bài bắt đầu. Vương Như hít sâu một hơi. Nàng hiện tại chỉ có thể kiên trì đến. Đưa tay lấy ra một tờ bài. Sau đó ván bài bắt đầu. Rất nhanh, bốn người chuẩn bị xong riêng phần mình bài. Ai nha, vận khí của ta tốt giống rất không tệ đâu. Sở Phàm đem trước mặt bài đẩy, cười nói, chơi hồ, đừng nói Vương Như cùng Tiểu Phi, liền ngay cả Lý Minh cũng là một mặt mộng bức. Ngọa thào, chơi hồ đều có thể tạo được. Cái này mẹ nó thế nhưng là 330.000 phần có một tỷ lệ a. Trời hồ được xưng là may mắn nữ nhân cho dân cờ bạc nóng. Khẩu chớ, nhất là có thể thấy được vận khí này là như thế nào nghịch thiên. Kỳ thật, Sở Phàm cũng là có chút điểm mộng. Vận khí này có chút tốt. Chúng ta cũng không chơi nhiều ít phiên. Liền đâm một đao xong việc. Sở Phàm giơ tay lên bên cạnh dao găm Thụy Sĩ. Nhìn xem Tiểu Phi nói ra. Đến, ngươi trước, có được hay không? Tiểu Phi mồ hôi lạnh chảy ròng, quấn lấy thanh âm nói ra, sở thiếu, cái này trò đùa mở có chút lớn a. Nếu không, ta vẫn là thu tiền a. Thu tiền, Sở Phàm cười cười, nói, tốt. Tiểu Phi cùng Vương Như lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng có thể nghĩ biện pháp. Mặc kệ là ra ngoài mượn, vẫn là bán xe bán phòng bán bao, tối thiểu không cần bị chém tử a. Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, ấn mở máy tính, nói, dựa theo chúng ta đánh tới, giá cả, để tính. Trời hồ liền là 168 phiên, ta cho ngươi tính toán a. A, tổng cộng là 7,8 ức. Đến, đưa tiền, nhiều ít. Vương Như cùng Tiểu Phi một mặt mộng bước, 168 phiên là 7,8 ước. Ngọa thào, cái này đừng nói bán xe bán phòng, coi như bán đứng chính mình cũng không có nhiều tiền như vậy a. Kia cái gì, sở thiếu, chúng ta không có, phốp, đây là đau vào thịt thanh âm, chơi đau ngươi sợ đau, chơi tiền ngươi không có, vậy ngươi muốn thế nào a? Sở Phàm mặt không thay đổi nói, ở đây có một cái tính một cái, mỗi người đều là một mặt chấn kinh, cho dù Lý Minh cũng là như thế. A, Tiểu Phi nhất thời không có phản ứng kịp, các loại đại não phát ra đau đớn chỉ lệnh về sau. Hắn lập tức ngao ngao kêu lên, phốp. Sở Phàm lần nữa cây đao rút ra, sau đó nhìn Vương Như, nói, đến. Tới phiên ngươi, Vương Như đều nhanh sợ tè ra quần. Nàng thất kinh nói, ngươi đừng tới đây, ngươi nên đối với ta như vậy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Sở Phàm vẩy một cái lông mày, cười nói, tốt, vậy ta ngược lại muốn xem 947. Ngươi là thế nào không buông tha ta? Lời nói rơi xuống. Sở Phàm đã đi tới Vương Như trước người, thân đao trực tiếp không có vào Vương Như cánh tay. A, Vương Như cũng hét thảm lên. Đến, tiếp tục tiếp theo đi. Sở Phàm rút đao ra, trở lại mặt trược bàn ngồi xuống, biểu lộ 10 phần lạnh nhạt nói. Nét mặt của hắn khá bình tĩnh, phảng phất vừa rồi đâm người không phải hắn như vậy. Còn tới, mặc kệ là Tiểu Phi vẫn là Vương Như, hai người đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như hai người bị dọa cho bể mật gần chết. Không đến, Sở Phàm thản nhiên nói, ta người này liền phiền không giữ chữ tín người, đồng dạng đối không giữ chữ tín người, ta đều là ba đao sáu động đối đãi, các ngươi chính mình hiểu rõ sở a, ta không buộc các ngươi. Cái gì? Ba đao sáu động, Vương Như cùng Tiểu Phi lập tức sợ run cả người. Ngươi mẹ nó ai vậy? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có gan ngươi đem ta giết? Vương Như xem như không thèm đếm xỉa, kia mạnh mẽ tính tình bạo phát đi ra. Ô, Sở Phàm đứng lên, đi đến Vương Như trước mặt. Hắn cư cao lâm hạ nói ra, ta đích xác không đánh chết ngươi. Nhưng ta có ngươi đánh Trương Lưu Luyến video, ngươi cảm thấy ta đem video lấy ra sau đó vận hành một chút, ngươi đến ở bên trong ngồi xổm bao nhiêu năm đâu. Đương nhiên, cha mẹ ngươi sẽ không bị chuyện này liên lụy. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, ban kỷ luật thanh tra liền sẽ đi điều tra bọn hắn. Thân vì nữ nhi của bọn hắn, ngươi cảm thấy có thể hay không tra ra chút gì đâu. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.